Vạn đạo Long Hoàng, chương 1577, hư hư thực thực đế binh. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đi điện lắc đầu nói. Thiên thần tông Lý Nhiệm cùng sở tác sở vi thực sự cùng ta võ đạo không hợp, ta nếu tiếp tục lưu lại tu vi tiến triển có thể sẽ càng chậm chạp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha tiểu tử, người có ánh mắt rời đi tốt thiên thần tông, sớm muộn phải bị ta long thần cốc diệt. Thiên trùy cười ha ha, chỉ cần nghe được rèm pha thiên thần tông, hắn liền cao hứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ ngươi một người rời đi. Lục Minh hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có Tiếu Hồng Trần, bất quá nàng cùng ta cùng một chỗ rời đi sau, liền một mực hướng Tây mà đi, ra Thương Châu phạm vi, bây giờ ta cũng không biết nàng ở phương nào. Ti Điện nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng khẽ động, mấy cái người quen, rời đi cũng tốt, để tránh tương lai đối thiên thần tông động thủ, có người quen không tốt ra tay. Ngươi làm sao tiến vào nơi này xảy ra chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lại hỏi, Y Điện so bọn họ sớm tiến vào nơi này, có lẽ biết rõ chút gì. Ta trước đó theo lấy đoàn người, tiến vào Thiên Phong Bình Nguyên, không bao lâu, liền sinh ra mãnh liệt cảm ứng, theo cảm ứng, đi tới nơi đây, vừa tới nơi đây liền là bộ dáng này, bất quá, bốn phía gió lốc lúc ấy cũng không có súng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Y Điện nói xong, ánh mắt quét về phía bốn phía, nhìn thấy kia súng lại gió lốc chân mày cao lại. Lục Minh gật gật đầu, nhìn đến Y Điện cũng nhiều nhất so bọn họ sớm một hồi tiến vào nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, nhìn đến muốn chờ gió lốc di động sau chúng ta mới có thể rời đi nơi này. Y Điện lại nhìn thoáng qua bốn phía, nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế thì chưa hẳn, Lục Minh mỉm cười, nhường Y Điện con mắt sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo, mấy người lại đang phiến địa vực này, xem xét một cái, lại không có cái gì đại thu hoạch. Y Điện, ngươi muốn rời đi nơi này à, ta mang ngươi cùng một chỗ rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, ngươi có thể đột phá kia cuồng phong ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Y Điện nói, tự nhiên có thể, đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật gật đầu, bốn người tùy ý tìm một cái phương hướng, vọt tới gần gió lốc thời điểm, định phong châu từ Lục Minh mi tâm phù hiện mà ra tàn mát từng đạo thanh sắc quang mang. Lục Minh tâm niệm khẽ động thanh sắc quang mang hóa thành một cái màn ánh sáng màu xanh, đem bốn người bao phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị màn ánh sáng màu xanh bao phủ, bốn người liền cảm giác không đi ra bên ngoài mảy may sức gió. Bốn người hướng về phía trước khi đi vào gió lốc thời điểm cũng mảy may không bị ảnh hưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này khiến Y Điện rất là kinh dị, bốn người hành tẩu ở trong gió lốc như dẫm trên đất bằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một hồi, bốn người liền xuyên qua gió lốc chi địa đi tới bên ngoài. Góc truyện audio.com. Vừa tới bên ngoài, bốn người ánh mắt đều là ngưng tụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì bọn hắn phát hiện, vùng này phủ đầy gió lốc từng đạo cao bằng trời vòi rồng vờn quanh, đem một tòa cự sơn sơn phong, súng lại ở trung gian. Ở gió lốc bên ngoài hư không bên trong, đứng đầy người, ở ngóng nhìn tòa kia sơn phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bốn người, lúc này thu liễm khí tức giấu ở hậu phương. Dục Độc Tông, Thiên Thần Tông người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ nhìn về phía trước, nhìn thấy nhiều nhất liền là Dục Độc Tông cùng Thiên Thần Tông người. Dù sao, Dục Độc Tông cùng Thiên Thần Tông, cự ly nơi đây gần nhất, đến người này tự nhiên cũng nhiều nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại trừ Dục Độc Tông cùng Thiên Thần Tông, cái khác đều là một chút tiểu tông môn tiểu thế lực võ giả, đương nhiên, Thương Châu cái khác 11 cái đỉnh cấp tông môn, cũng có một số người ở đây, đương nhiên, nhân số đều tương đối ít. Thiên Vũ Ma Tông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt phát lạnh thấy được Thiên Vũ Ma Tông người, cũng thấy được Ma Dương, bất quá lại không có nhìn thấy Tạ Niệm Khanh. Tiểu Khanh đi nơi nào? Chẳng lẽ là đang tìm ta? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh suy đoán, có chút lo lắng. Thu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. một tiếng phượng hoàng kêu to, vang vọng phiến thiên địa này, một tiếng này phượng hoàng kêu to, tiếng kêu vang dội, tràn đầy bách điều chi vương bá khí, cùng phía trước tuyệt vọng không cam lòng tiếng kêu, hoàn toàn khác biệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếng kêu từ tòa kia sơn phong bên trong truyền ra. Này tiếng kêu cùng trước đó phượng hoàng tiếng kêu hoàn toàn khác biệt kỳ quái, chẳng lẽ nơi này có hai đầu phượng hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói thầm trong lòng. Tiếp theo, lại một đạo kêu to vang lên, vang vọng đất trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía tòa kia bị gió lốc súng lại đại sơn. Đại sơn, thật có một đầu phượng hoàng sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, kia đại sơn phát sáng, sau đó đám người nhìn thấy, một đầu phượng hoàng lên như diều gặp gió, bay lên không trung, ở trên đại sơn xoay quanh tản mát ra rộng lớn kinh khủng khí tức. Đám người cẩn thận xem xét, phát hiện vậy căn bản không phải chân chính phượng hoàng, mà là hư ảnh từ năng lượng cấu thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, tiếp theo, đại sơn, xông ra một đạo quang trụ, phượng hoàng trường minh càng thêm kịch liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cổ kia khí tức càng đáng sợ hơn, tràn ngập ở mảnh này trong thiên địa, ở dưới cổ này khí tức tất cả mọi người đều có một loại muốn quỳ xuống, quỳ bái xúc động. Đây là cái gì khí tức thật là khủng khiếp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này tựa như là binh khí, khí tức cũng không phải là sống sót sinh linh, nhưng khí tức quá kinh khủng, so với bình thường thánh binh, mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Chẳng lẽ, bên trong là một kiện chí thánh binh, lại hoặc là... Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng một câu, không có nói ra, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều chấn động. Tất cả mọi người biết rõ, người kia muốn nói điều gì. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại hoặc là, đế binh, đế cấp cường giả chuyên môn binh khí, vừa nghĩ tới cái từ này, rất nhiều người hô hấp đều thô trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên phong bình nguyên, lại có đế binh ẩn tàng, đặc biệt là thiên thần tông cùng dục độc tông người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái đỉnh cấp tông môn, nếu như có thể lấy được một kiện đế binh, chỉ cần kích phát ra một tia uy lực, đều có thể xưng bá thương châu. Coi như không phải đế binh, là chí thánh binh kia giá trị cũng là vô cùng kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không phải phía trước có gió lốc súng lại, rất nhiều người đều trực tiếp xông vào. Đại sơn phía trên, một đầu phượng hoàng hư ảnh xoay quanh, tiếng kêu càng ngày càng vang dội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truyền âm trở về, nhường thánh cảnh cường giả đến đây. Thiên thần tông, có người phân phó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, dục độc tông người cũng phân phó nói. Còn có cái khác đỉnh cấp tông môn, chỉ cần có người ở đây, đều muốn biện pháp truyền âm trở về, mời thánh cảnh cường giả đến đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này, hư hư thực thực có đế binh xuất thế, đây tuyệt đối là chấn động thương châu đại sự, các đại tông môn, chỉ cần thu đến tin tức nhất định sẽ phái ra cường giả đến đây. Truyền ra tin tức sau, đám người chờ đợi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc chúng ta Long Thần Cốc cự ly nơi đây quá xa, cho dù truyền về tin tức cũng khẳng định không còn kịp rồi. Thiên Trùy thở dài nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư huynh, sư tỷ các ngươi ở như thế ta một lần. Lúc này, Lục Minh đột nhiên mở miệng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư đệ, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn một mình đi vào? Tuyết Ngưng Tâm nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư tỷ yên tâm, ta sẽ không một mình đi vào. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù, Lục Minh có định phong châu, những cái kia gió lốc cản không được hắn. Nhưng Lục Minh sẽ không tiến đi, lấy hắn tu vi coi như đi vào, lấy được đế binh, khẳng định cũng đi không được, nhiều người như vậy nhìn xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có chuyện này, không đơn giản, âm thầm còn giống như có một cỗ lực lượng. Kia một cỗ lực lượng, đả thương thần điểu Phượng Hoàng, đào đi Phượng Hương Mộc, có lẽ toàn bộ thiên phong bình nguyên dị biến, đều là vì vậy mà lên, nhưng bây giờ kia một cỗ lực lượng, vẫn không có hiện thân, Lục Minh cũng sẽ không một người đi vào mạo hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Lục Minh thu liễm khí tức thân thể biến hóa, hóa thành một cái sắc mặt vàng như nến thanh niên, trên người khí tức cũng biến thành một loại khác khí tức, sau đó hướng về phía trước phóng đi. Cái hướng kia, rất nhiều thiên thần tông cường giả đứng ở nơi đó, trong đó, dư thánh còn có mấy cái bán thánh cường giả chính là trước đó mai phục bọn họ mấy người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.